Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 460, Chí Âm Chí Dương Xung Đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 460, Chí Âm Chí Dương Xung Đột. Phần kia nóng bỏng tựa như là lạc ấn tại trong thân thể, giống như, nhất là đối với Lam Ngân Hoàng lạc ấn ảnh hưởng cực lớn. Lam Ngân Hoàng lạc ấn mặt ngoài đều nhiều một tầng màu lửa đỏ, liền ngay cả dây leo dáng vẻ đều xuất hiện một chút biến hóa, nhan sắc sâu một chút tựa như là bị nướng, thể tích rút nhỏ, nhưng bền bỉ trình độ lại là rõ ràng gia tăng, còn kèm theo một chút nóng bỏng. Không sai, có tinh luyện hiệu quả. Tại Thiên Dương Thánh Sơn nóng bỏng hỏa lực tinh luyện phía dưới, Lam Ngân Hoàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hóa lấy. Thật không hổ là Chí Dương Chí Cương Thiên Dương Hoa a, cái kia cỗ dương cương khí tức, thậm chí ngay cả Đường Tam Sư Hồ Kim Cương lạc ấn đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Sư Hồ Kim Cương bản thân cũng là Chí Dương Chí Cương tồn tại Thiên Dương Hoa Dương Hỏa rèn luyện phía dưới, trở nên càng thêm thuần túy. Chờ đến lần tranh tài này kết thúc về sau, ngược lại là có thể đề nghị sư hồ kiếm thánh đến đó thử một chút, mặc dù nơi đó tự nhiên bài xích yêu quái tộc, nhưng lấy đại miêu tu vi kiên trì một đoạn thời gian hẳn là cũng vẫn là có thể, cùng lắm thì chính là thời gian ngắn một chút, nhưng này dương hỏa đối với hắn tinh luyện huyết mạch chi lực tuyệt đối có chỗ tốt. Đang suy tư thu hoạch của mình đằng sau, Đường Tam rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định bên trong. Ngày mai hắn còn muốn đi một địa phương khác, dĩ nhiên chính là địa âm thiên tinh hoàng địa âm thánh sơn. Có dương liền có âm, có chí dương chí cương, liền có chí âm chí nhu. Âm dương tương tế, cương nhu đồng thời, đây mới là văn võ chi đạo. Đường Tam chính là muốn đi hai vị này mạnh nhất thiên tinh hoàng đạo tràng tự mình cảm thụ một chút nó ảo diệu. Mặc dù tại Thiên Dương Thánh Sơn chỉ là tại chân núi đi cảm thụ một chút gia lông, nhưng đã để hắn có không ít cảm ngộ, đối với Thiên Dương thiên tinh hoàng cũng có nhất định phán đoán. Từ ngày đó ở trên đấu giá hội địa âm thiên tinh hoàng chủ động đem thiên dương hoa mua đi, liền có thể nhìn ra được hai vị này thiên tinh hoàng hẳn là quan hệ vô cùng mật thiết tồn tại. Hôm nay trải qua chí dương chí cương rèn luyện, ngày mai lại đi chí âm chí nhu bên kia cảm thụ một chút, nhìn xem cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới có thể hay không mang đến một chút càng nhiều chỗ tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Tam đi tới địa âm thánh sơn. Cùng Thiên Dương Thánh Sơn cái kia tràn ngập dương cương hương vị màu đỏ so sánh, nơi này lại có vẻ âm trầm, cả tòa địa âm Thánh Sơn đều là màu sắc đen nhánh, âm khí âm u cho người ta một loại 10 phần cảm giác khó chịu. Đường Tam giao tiền, sau đó mới đi vào địa âm Thánh Sơn phạm vi bên trong, nơi này leo lên người rõ ràng muốn so Thiên Dương Thánh Sơn bên kia hơn rất nhiều, nhưng mỗi người đều mặc lấy đen kịt áo choàng, đem chính mình hoàn toàn che lấp ở trong đó, cũng không lộ ra ngoài, cũng không biết là nguyên nhân gì. Quảng cáo, âm khí âm u bên trong, Đường Tam nhảy lên bậc thứ nhất bậc thang. Lập tức trận trận khí âm hàn từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, thẳng đến thân thể của hắn xâm nhập mà vào. Đường Tam lần nữa đem Lam Ngân Hoàng của mình phóng xuất ra. Hôm qua vừa mới hấp thu chí dương chí cương Lam Ngân Hoàng, dương cương chi khí còn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu đâu, theo Đường Tam, đối với cái này khí âm hàn hẳn là có thể có nhất định ngăn cản tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ngay tại hắn đem Lam Ngân Hoàng thả ra sau một khắc, Lam Ngân Hoàng của hắn dây leo trên không trung liền bắt đầu xuất hiện cứng ngắc trạng thái. Cái kia từng đạo giống như thực chất từ trên xuống dưới cọ rửa tới âm khí điên cuồng tràn vào Lam Ngân Hoàng bên trong. Không tốt, Đường Tam cơ hồ là không chút do dự liền lui lại một bước thối lui ra khỏi bậc thang. Cho dù là 10 viên nguyên tố tệ mất trắng cũng không đoái hoài tới. Thế nhưng là, hắn hay là đã chậm một bước, chỉ nghe liên tiếp. Đồm đốp, âm thanh bên trong, Lam Ngân Hoàng dây leo lại là bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, nhao nhao phá toái. Liền ngay cả Đường Tam thể nội Lam Ngân Hoàng lạc ấn cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, đúng là muốn trực tiếp vỡ vụn giống như. Phần kia thống khổ liên lụy, Đường Tam cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội âm dương nhị khí giao hội, chẳng những không có dung hợp lẫn nhau, ngược lại là phi tốc đụng vào nhau đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Đường Tam giật nảy cả mình, nhưng hắn cũng là ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Thời quang biến trong nháy mắt khởi động, khiến cho trong cơ thể mình Lam Ngân Hoàng lạc ấn hết thảy chung quanh biến hóa đều trở nên chậm chạp xuống tới, sau đó lập tức quay người, nhanh chóng rời đi địa âm thánh sơn phạm vi. Cung điện đen kịt, một tên lão phụ đứng tại trước cung điện, ngắm nhìn phương xa. Một bộ đồ đen đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chỉ là lộ ra một đôi màu xanh đậm đôi mắt. Trong lúc bất chợt, nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hai mắt nhắm lại, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Lại có đồ đần đang làm mộng đẹp, chí dương chí âm nếu như là tốt như vậy dung hợp, Nhật Thần Đế Quốc đã sớm không phải chúng ta cả hai chúa tể. Lẩm bẩm lầu bầu nói đến đây, trong mắt nàng lại hiện lên một vòng vẻ thống khổ, thở dài một tiếng, quay người hướng cái kia cung điện đen kịt đi đến. Đường Tam thậm chí không lo được có khả năng kinh động người khác, chỉ là hướng phu xe ngựa dặn dò một tiếng, liền chính mình tìm cái góc tối không người, trong nháy mắt khởi động khổng tước biến, lấy không gian truyền tống phương thức dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bạch Hồ tửu điếm. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đối mặt lực lượng vậy mà lại bá đạo như vậy. Khi Chí Âm Chí Dương lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, sẽ xuất hiện lớn như vậy biến dị phản ứng. Mà lại, cái kia dung nhập trong thân thể của hắn âm khí còn tại sinh ra liên tiếp hệ liệt phản ứng, từ Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn một mực liên đới hắn Huyền Thiên Công đều chịu ảnh hưởng, tại âm dương nhị khí trùng kích vào liên tục bại lui. Ngay cả hắn hồn hạch hạch tâm cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Quá bá đạo a, đây vẫn chỉ là hai vị thiên tinh hoàng, chỉ là trên thánh sơn một chút lực lượng mà thôi, lấy chính mình Huyền Thiên Công như thế công chính bình hòa năng lượng vậy mà đều không cách nào điều hòa, sẽ còn sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Tại không có chút nào dự liệu tình huống dưới, loại trạng thái này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ, tráng sĩ chặt tay, lập tức cắt đứt Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn đưa nó vứt bỏ, đây là kết quả tốt nhất. Bỏ qua Lạc Ấn này, liền đới lấy một bộ phận bị nhiễm Huyền Thiên Công năng lượng đến giải quyết vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, làm như vậy mà nói, Đường Tam tu vi trực tiếp liền sẽ hạ xuống một đoạn, đối với ngay lập tức đem muốn bắt đầu tổ đình tinh anh thi đấu tới nói, cái này hiển nhiên là không thể làm đó a, nhưng không tráng sĩ chặt tay lại có thể làm sao bây giờ? Cưỡng ép hấp thu, đưa chúng nó hóa giải a, nhưng là cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng đều quá mức bá đạo, bọn chúng cùng một chỗ chỉ có lẫn nhau xung đột tựa như là cây kim so với cọng dâu đồng dạng, căn bản không có nửa điểm hòa hoãn khả năng. Đường Tam đã thử nghiệm dùng thời quang biến chậm lại bọn chúng đụng chạm tốc độ cũng vẫn như cũ không cách nào giải quyết vấn đề. Không gian cắt chém đều không có biện pháp đưa chúng nó ở giữa liên hệ hoàn toàn cắt ra. Ngay cả thời không hai loại cường đại năng lực đều không thể làm được sự tình, hắn thật sự là nghĩ không ra mình còn có biện pháp gì có thể hóa giải giữa bọn chúng vấn đề. Cái này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là bằng hữu. Hai bọn nó thuộc tính lẫn nhau khắc chế đến loại trình độ này, nếu như là bằng hữu mà nói cùng một chỗ chẳng phải là muốn tùy thời đứng trước đả kích cường liệt. Tráng sĩ chặt tay đi, Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải là một cái không quả quyết người, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Coi như tu vi tổn thất một chút cũng không lo được. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép cắt đứt Lam Ngân Hoàng thời điểm, trong lúc bất chợt hắn thấy được chính mình tất cả huyết mạch trong Lạc Ấn sắp xếp tại phía trước nhất vị kia. Hắc bạch song sắc hình vòng xoáy Lạc Ấn bình ổn xoay tròn lấy, nó là một cái duy nhất không có nhận cái kia Chí Dương Chí Âm hai loại khí tức trùng kích ảnh hưởng tồn tại. Tựa như là một cái thờ ơ lạnh nhạt người, ở nơi đó tự hành vận chuyển chính mình. Quảng cáo, đúng a, mình còn có nó. Có lẽ thời gian, không gian không cách nào cải biến cái kia Chí Dương Chí Cương, nhưng vận khí có thể chứ. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức trực tiếp lấy thần thức dẫn động, lần nữa thi triển ra chính mình cắt hung lưỡng cực lĩnh vực. Hắc bạch song sắc đồng thời từ trên người hắn lặng yên không tiếng động lan tràn mà ra, chỉ là hơi lóe lên một cái, lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, lưỡng cực lĩnh vực liền khống chế tại dưới người hắn đường kính hai thước phạm vi bên trong, đem hắn chính mình bao phủ ở bên trong. Lập tức Đường Tam trên người khí vận bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản ngay tại điên cuồng trong xung đột Chí Dương Chí Cương khí lưu mặc dù vẫn tại xung đột nhưng lại có một chút đột biến xuất hiện. Tại lẫn nhau xung đột trong quá trình âm dương nhị khí tựa hồ là đang thời điểm đụng chạm đột nhiên hoạt động một chút giống như cả hai lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau dẫn dắt đối phương tựa hồ là xoay một vòng, mặc dù lập tức liền lại lần nữa xung đột nhưng này xoay quanh một chút mang theo một cỗ lực xoáy, để giữa lẫn nhau va chạm tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Có cửa, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,